Hoàng hậu vô đức, chương 18, đoạt quyền, gocchuyenaudio.com. Để biểu hiện rõ tác phong tiết kiệm tốt đẹp của hoàng gia, khu hành cung săn bắn Bắc Yến được xây dựng có phần cổ xưa thô kệch. Phòng của Diệp Chăn Chăn ngay sát vách Kỳ Vô Cữu. Gian phòng của đế hậu hai người đều rất lớn, bày trí cũng hoa lệ hơn các phòng chung quanh một chút. Trước phòng Kỳ Vô Cữu, có 8 tên thị vệ mặc giáp mang đao, vẻ mặt bất động tựa hoa văn trên vải, giống hệt như nặn ra từ đá. Dưới cửa sổ là một cần hổ sọc vằn, mũi tên bay mang trên đầu hổ đã bị lấy xuống. Trước cửa không ít người qua lại, ánh mắt mỗi người đều dừng trên thi thể lão hổ một chút, sau đó giả vờ lơ đãng bỏ đi. Trong đầu lại thầm nghĩ, không biết hoàng thượng sẽ đem đầu lão hổ này thưởng cho ai. Dựa theo thường lệ, đợt săn mùa thu hàng năm, hoàng thượng đều sẽ đem một ít thú mình đích thân săn được phân thưởng cho các quan viên có mặt mũi, tỏ ý nhờ cậy. Dù chỉ là con chim bồ câu thì cũng đại biểu cho thể diện của hoàng thượng. Vào những lúc này, Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh đều được Kỳ Vô Cữu ban thưởng, con mồi hai người được ban tương đương nhau, có thể nhìn ra hoàng thượng không nghiêng về phía nào. Nhưng lần này thì khác, lão hổ chỉ có một, hoàng thượng sẽ cho ai? Ngoại trừ Kỳ Vô Cữu, hầu như mọi người đều thắc mắc vấn đề này. Buổi tối, Kỳ Vô Cữu không trở về phòng mình mà dạo quanh một vòng chỗ Diệp Chăn Chăn. Thấy vẻ mặt Diệp Chăn Chăn lãnh đạm, hờ hững, Kỳ Vô Cữu chợt cảm thấy không thú vị, quay đầu đến chỗ Hiền Phi. Hiền Phi đang tháo trang sức trên bàn lác đác vài món đồ này nọ. Lúc Kỳ Vô Cữu bước vào, Thu Phong đang dùng hương dịch đặc chế giúp nàng lau tầng phấn mỏng trên mặt. Hiền Phi từ trong kính thấy được Kỳ Vô Cữu, vội vã đẩy Thu Phong ra, thản nhiên hành lễ với hắn. Nàng chỉ mặc một lớp áo trong đơn bạc, tóc đen hơi rối, trang sức đã tháo xuống một nửa, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Kỳ Vô Cữu nâng Hiền Phi dậy, ánh mắt bị một món trang sức trên bàn hấp dẫn. Băng tóc bằng bạc trên nhoa văn tinh xảo khéo léo có một lỗ lớn, chính là do buổi chiều bị Diệp Chăn Chăn bắn ám tiễn tới. Hiền Phi nhìn thấy băng tóc kia cũng nghĩ đến tình cảnh lúng túng của mình, lập tức chuyển chủ đề cười nói. Hoàng thượng, nghe nói hôm nay ngài săn được một lão hổ. Ngoặc kép, nếu không phải hắn tới kịp chỉ sợ Diệp Chăn Chăn đã thành oan hồn dưới miệng hổ. Chúc mừng hoàng thượng đúng là anh hùng cái thế. Ngoặc kép, Kỳ Vô Cữu cầm lấy băng tóc đặt trước mặt quan sát kỹ. Gương mặt giận dỗi của Diệp Chăn Chăn lúc chiều lại hiện lên trước mắt. Nếu hắn không bức nàng bỏ ám tiễn xuống, chắc hẳn cũng sẽ không đưa nàng vào hiểm cảnh như vậy. Kỳ Vô Cữu thở dài một cái, ném băng tóc về trên bàn. Sao, trong tiệc tối ngày kế tiếp trước mặt mọi người, Kỳ Vô Cữu tuyên bố, ban con hổ kia cho Diệp Chăn Chăn. Không ít người cảm thấy lạ, một bên thầm nghĩ tin đồn hoàng thượng không thích hoàng hậu vẫn có vài phần đáng tin, một bên chúc mừng Diệp Tu Danh. Diệp Tu Danh vỗ râu cười ha ha, chút chuyện nhỏ giữa vợ chồng bọn họ các ngươi chúc mừng lão già này làm gì. Tuy ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại rất đắc ý, xem ra nữ nhi của Phương Tú Thanh cũng chỉ có như thế. Lúc này Hiền Phi cũng không giả bộ tiếp được nữa, sắc mặt thật khó coi. May mà ánh lửa xung quanh lúc sáng lúc tối, người ngoài không nhìn kỹ. gocchuyenaudio.com, cũng không phát hiện ra. Giả tiệc hôm nay đặt ở ngoài trời, mọi người vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu, rất có vẻ hào phóng của con cháu Thảo Nguyên. Diệp Chăn Chăn ôm đùi dê nướng ăn đến miệng bóng loáng, không có hình tượng mẫu nghi thiên hạ chút nào. Nàng nghĩ rõ rồi, Kỳ Vô Cữu vốn không phải người tốt, lúc trước nàng mắc bẫy hắn cũng vì nàng ngốc, sau này cẩn thận một tí là được. Hơn nữa hắn còn cứu nàng, tuy rằng việc nàng xém chết cũng có công lao của hắn. Tóm lại, không suy nghĩ là được. Kỳ Vô Cữu nghiêng đầu, nhìn Diệp Chăn Chăn đang hết sức chuyên tâm cắn đùi dê, bất đắc dĩ lắc đầu. Sao, 3 ngày sau, đoàn người ngựa trở về kinh thành. Lão Thái Y ở Thái Y viện đem đến cho Diệp Chăn Chăn một cái ghế có bánh xe, vừa có thể ngồi, vừa cơ sâu thể đẩy đi, còn có tay vịn, thật tiện dụng. Diệp Chăn Chăn rất thích, lập tức trọng thưởng. Một ngày, Diệp Chăn Chăn dẫn theo một đám phi tần đến từ Ninh Cung thỉnh An Thái Hậu, nàng ngồi trên ghế, được tiên đẩy đi, theo sau đều là người khỏe mạnh, trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn rất buồn cười. Kỳ Vô Cữu đã hạ triều, lúc này cũng đang ở từ Ninh Cung. Chân Diệp Chăn Chăn bị thương chưa lành, cũng không thể hành lễ, theo lệ thường cáo tội rồi để tiên đẩy đến vị trí của mình, sau khi thuận miệng tán gẫu với Thái Hậu vài câu liền muốn cáo từ. Cái việc này, mỗi ngày nàng đều làm một lần, rất là nhàm chán. Vậy mà hôm nay Thái Hậu nương nương hòa ái hiền từ với nàng hơn rất nhiều, cũng cẩn thận hỏi thăm thương thế của nàng. Nghe nói phải gần 3 tháng mới có thể đi lại, bà cao mày cố gắng gượng ra vài tia đau lòng, nói. Con di chuyển bất tiện thật tội nghiệp, thương gân động cốt không phải là chuyện đùa, phải điều dưỡng cho tốt. ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn không biết bà đang hát trọn vở nào, chỉ đành một mặt đáp lời, một mắt nhìn về phía Kỷ Vô Cửu, hy vọng hắn có thể nhắc nhở nào chút gì đó. Nhưng Kỷ Vô Cửu buông mắt, mặt không biểu cảm, cho nên trước khi có thể đi lại bình thường, con không cần mỗi ngày đến chỗ ai ra thỉnh an. Ngoặc kép, tạ mẫu hậu quan tâm ân điền, nhưng vết thương này cũng không có gì đáng ngại, chỉ một thời gian thôi, hài nhi làm sao dám vì thế mà không đến thăm người. Ngoặc kép, lòng hiếu thảo của các con ai ra đều biết, thái hậu khoát tay, cười nói, con thường ngày phải vất vả vì chuyện lục cung, nay lại bị thương nặng như vậy, hẳn nên tu thân dưỡng tính, bớt để bọn họ đem việc vặt đến phiền con. Ai ra nghĩ, không bằng để hiền phi giúp con cai quản, con thấy thế nào? Ngoặc kép, quả nhiên chờ sẵn ở chỗ này. Diệp Chăn Chăn đã sớm đoán được bà sẽ có chiêu này, làm khó bà nghẹn nhiều ngày như vậy mới nói ra miệng. Nàng nhìn Kỷ Vô Cửu, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, không nửa điểm gợn sóng. Diệp Chăn Chăn cười, nói chuyện này hoàng thượng nghĩ thế nào? Ngoặc kép, hoàng hậu đang bị thương, nên tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Ngoặc kép, nếu hoàng thượng cùng mẫu hậu đều quan tâm đến thân thể của ta như thế, ta cung kính không bằng tuân mệnh, hiếm khi có dịp lười một chút, hưởng thụ mấy tháng. Ngoặc kép, thái hậu mỉm cười gật đầu, nên như thế. Ngoặc kép, nhưng mà, mắt phượng chuyển động, Diệp Chăn Chăn nhìn về phía Hiền Phi, chuyện lục cung rườm rà vô cùng, không biết Hiền Phi có khả năng đảm nhiệm hay không. Ngoặc kép, Hiền Phi rời ghế cung kính nói, thần thiếp tuy ngu dốt nhưng cũng nguyện dốc hết. Góc truyện audio.com, toàn lực phân ưu cùng hoàng hậu nương nương. Ngoặc kép, nếu ngu dốt chỉ một mình ngươi sợ là không làm được, Diệp Chăn Chăn cười nói, thấy mặt Hiền Phi tối sầm, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Trang Phi. Ngoặc kép, có thần thiếp, ngoặc kép, trong lúc bổn cung dưỡng thương, ngươi hãy cùng Hiền Phi giải quyết chuyện hậu cung, Diệp Chăn Chăn nói xong, nhìn thái hậu, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi đã ra lệnh như thế, còn hỏi ta làm gì nữa? Thái hậu thầm nghĩ, khóe miệng bà giật giật, như thế rất tốt. Ngoặc kép, Trang Phi biết Diệp Chăn Chăn đang cất nhắc nàng, cũng coi như chính thức kéo nàng về phía mình. Vì thế âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tận tâm tận lực giám sát Hiền Phi, biểu hiện thật tốt trước mặt hoàng hậu. Diệp Chăn Chăn cũng thật hết cách, thái hậu và Hiền Phi liên thủ tàm tâm không dứt, nhất định phải tính kế hạ chết nàng, nàng không thể cứ ngồi chờ chết. Trang Phi chỉ cần nghe lời gây phiền phức cho nàng, có thể miễn cưỡng xem là một vũ khí tiện lợi. Hơn nữa, Lệ Phi còn bị cấm túc cũng là một tai họa ngầm. Một khi nàng ta phục sủng, chỉ sợ việc đầu tiên là tìm Diệp Chăn Chăn trả thù. Về phần Lệ Phi có thể được sủng lần nữa hay không, Diệp Chăn Chăn cảm thấy 8 phần là có. Nàng phát hiện Kỷ Vô Cửu làm hoàng đế kỳ thật căn bản không để ý đến nữ nhân, trong đầu hắn toàn là giang sơn xã tắc cùng việc tranh đấu. Nữ nhân, chỉ cần đủ xinh đẹp, chỉ cần nguyện ý thấp kém lấy lòng hắn, hắn đều thu nhận hết. Từ khi Hiền Phi và Trang Phi cùng nhau giải quyết hậu cung, Diệp Chăn Chăn thật sự rất thanh nhàn, vì vậy nàng có thể làm một số chuyện mình thích làm. Chuyện đầu tiên là nghiên cứu làm sao để súng mỏ chim có thể bắn liên tục. Bài học ở khu săn bắn khác quá sâu, nếu như điều súng của nàng có thể bắn một lần vài phát, nói không chừng hiện tại anh hùng đánh hổ chính là Diệp Chăn Chăn nàng. Nhưng ý nghĩ này muốn thực hiện cũng không phải trong nhất thời nửa khắc. Cho nên mỗi ngày nàng nghĩ một chút, nghĩ mệt thì làm chuyện khác, ví dụ như gọi Mã Đắc Lợi tiến công tâm sự một chút. MDL đem cho nàng một ít sách và tranh từ quê nhà hắn. Chỉ tiếc là chữ trên sách nàng không biết từ nào, MDL xem như là nửa thất học, hắn cũng không hiểu hết. Nên biết rằng khi đó sách ở châu Âu cơ bản đều viết bằng tiếng Latin, thứ tiếng này cùng tiếng mẹ đẻ của MDL có chút khác biệt, hắn khó nhọc đọc vừa giải thích cho Diệp Chăn Chăn, miệng như ngậm một cục đường vĩnh viễn không tan, cố sức đến muốn chảy nước miếng, có chút giống người bệnh trúng gió đang dặn dò di ngôn. Vì thế, hai người đều chơi đùa rất vui vẻ. Diệp Chăn Chăn cảm thấy những điều giảng trên sách rất thú vị, chuyện quỷ thần thì không nói, một số chuyện xưa cũng rất có mùi vị. Nàng đặc biệt thấy hứng thú với thiên văn và số học của bọn họ. Về phần MDL, hắn kỳ thật là một tên háo sắc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền không rời bước. Ở quê nhà, hắn cũng coi như là anh tuấn tiêu sái, còn ở đại tề này, nếu thường xuyên gặp bỏ qua vẻ quỷ dị bên ngoài cũng rất đẹp mắt. MDL lần đầu tiên gặp mặt Diệp Chăn Chăn liền kích động đến hai chân run rẩy, chỉ tiếc nữ nhân này há không chạm vào được, thậm chí muốn nhìn nhiều một chút cũng phải thật cẩn thận, không được biểu lộ quá rõ ràng. Mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng sự dày vò cả thân và tâm như vậy, ánh mắt. Góc truyện audio.com, dần trở nên khác thường, nhưng hắn còn chưa kịp trở thành kẻ khác thường, có một người đã khác thường trước. Cứu mạng a, ai có thể nói cho hắn biết tại sao hoàng đế bệ hạ sai người đánh mông hắn a? Á, hoàng hậu cứu mạng, ngoặc kép, dừng tay, Diệp Chăn Chăn giận dữ kêu. Nhưng Kỳ Vô Cữu đen mặt đứng đó giám sát hành hình, ai dám dừng tay. Diệp Chăn Chăn cảm thấy Kỳ Vô Cữu thật khó hiểu, nàng không trêu chọc hắn, chẳng qua chỉ ở võ anh điện cùng MDL thảo luận một quyền kịch, hai người đang nói chuyện vui vẻ, người này đột nhiên xông vào, liếc nhìn bọn họ một cái, không nói hai lời hạ lệnh kéo MDL ra ngoài đánh. Hoàng thượng, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng, giấu ở trong lòng khó chịu lắm. Diệp Chăn Chăn tức giận nói, ngươi là hoàng hậu, bất kỳ nam nhân nào ngó nhìn ngươi nhiều một chút đều đáng chết. Kỳ Vô Cữu cúi đầu nhìn Diệp Chăn Chăn, ánh mắt lạnh lùng. Hắn là nam nhân, hắn quá hiểu vừa rồi MDL nhìn Diệp Chăn Chăn bằng ánh mắt gì, cho nên hôm nay trẫm không giết hắn đã xem như giữ mặt mũi cho ngươi. Ngoặc kép, đây là tội danh vô căn cứ. Ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt sao, muốn đánh thì đánh ta, cần gì tổn hại người vô tội. Ngoặc kép, Kỳ Vô Cữu không đếm xỉa Diệp Chăn Chăn, kiên trì nhìn người hành hình đánh đủ 400 trượng, sau đó mới phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Chăn Chăn giận run, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm Kỳ Vô Cữu không được thoải mái. Cách chương.